Phong cốt nhất trích tiểu hỏa thối. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 192A, thiên tơ tàu hỏa đến ga, phát ra tiếng còi chói tai, ống khói phun ra một chuỗi hơi nước trắng dày đặc, những hành khách lười biếng xuống xe, xung quanh ồn ào. Phu Khuân Vác và tài xế xe kéo đã chờ cả ngày, giờ mới có khách, cùng tranh giành nhau chen chúc thành một đoàn, náo nhiệt cực kỳ. Lạch cạch, một đôi giày đỏ xinh đẹp từ bậc tàu nhảy xuống, phát ra âm thanh trong trẻo giữa sự hỗn loạn. Cô ba, cô không thể nhảy như vậy, cẩn thận bị trật chân. Sau khi Khương Tố Oánh đứng vững đi thêm hai bước, nghe thấy sự càm ràm của V, Vú Nuôi mới quay lại nhìn. Vú Nuôi đang chạy theo sau, vì đi bó chân nên rất khó khăn, thân hình béo ục ịch. Không sao đâu, Khương Tố Oánh cười nheo mắt lại, tôi rất cẩn thận mà. Cô đặc biệt thích cười, má lúm đồng tiền như muốn ngập tràn mật ngọt, dường như không biết lo âu là gì. Chiếc sườn xám bằng lụa mỏng manh nhẹ nhàng nhô ra chỗ phần ngực, nhìn thì đẹp nhưng lại quá ngắn, để lộ một phần cánh tay trắng trèo. Thời điểm đó, những cô gái đứng đắn ở Thiên Tân hầu như không ai ăn mặc như vậy. Người qua kẻ lại ở ga tàu không tránh khỏi nhìn thêm vài lần, mặc dù ánh mắt có phần kín đáo, nhưng điều này đủ để khiến V, Vú Nuôi thở dài. Tôi đã sớm khuyên cô, khi xuống tàu thì nên thay bộ đồ khác rồi, Khương Tố Oánh quen với sự thoải mái, coi như không nghe thấy, bắt đầu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ so với 3 năm trước, không có gì thay đổi cả. Ngôi nhà nhỏ bên cạnh ga tàu dưới ánh nắng chói chang, mái nhà đỏ như đang bốc cháy. Không khí tràn ngập tiếng ồn ào của người qua lại, lọt vào tai đều là âm thanh của quê hương. Tất cả đều cho thấy, đây chính là quê hương. Khương Tố Oánh quét mắt nhìn trong đám người một vòng. Khi thấy một bóng dáng quen thuộc, cô không nhịn được mà giơ tay lên. Anh cả, không xa có một chàng trai có vẻ ngoài thành thật, mặc trường sam đơn giản, đang mang theo người hầu của mình nhìn xung quanh. Nghe thấy tiếng gọi trong trẻo, anh ta cũng ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng bước tới. Em ba, Khương Cảnh Thái thấy em gái mình ăn mặc như vậy, biểu cảm rõ ràng không tán thành. Nhưng anh ta tự thấy đọc sách nhiều không nên trực tiếp chỉ ra lỗi của phụ nữ, nên nói một cách tế nhị. Em không thấy lạnh à, câu hỏi này thật sự buồn cười. Cuối tháng 8 mới vào thu, cái nóng mùa hè vẫn chưa giảm, khắp nơi đều nắng nóng. Làm sao mà lại lạnh được chứ? Khương Tố Oánh cũng nghĩ như vậy, nên đáp lại. Không lạnh, cô nhìn quanh một lượt, nghi hoặc hỏi. Chị hai không đến sao? Cô tưởng rằng lần trở về này, chị hai luôn thân thiết với cô sẽ như lần trước đến đón. Khương Cảnh Thái chần chừ một chút mới nói. Chị hai của em có việc phải làm. Khương Tố Oánh, một tiếng, mặt trời chiếu rọi sáng chói. Khương Cảnh Thái không muốn nói nhiều, chuyển chủ đề. Xe đang đợi, xe Lincoln mới mua không lâu, toàn bộ rất mới. Màu đen bóng như gương, bánh xe trắng sáng. Lên xe, hai người ngồi vào chỗ của mình. Khương Cảnh Thái cũng không biết nên trò chuyện với em gái về điều gì, chỉ đành miễn cưỡng mở lời. Lần này em đã học xong chưa? Mặc dù Khương Tố Oánh là em gái ruột của anh ta, nhưng em gái từ khi sinh ra đã được gửi cho người cô đang thủ tiết để làm con thừa tự. Người cô đó rất giàu có hào phóng, theo ý muốn của con cái mà gửi cô sang anh học. 2 năm trước, bà cụ qua đời, Khương Tố Oánh trở về để chịu tang, trở thành cây cỏ không còn gốc rễ, mới lại trở về nhà họ Khương. Cách Trương,